Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, Bồi Nhị Tỷ mua quần áo. Tiểu thần, cái này thế nào? Mà tại một nhà nữ tính trong tiệm bán quần áo. Lúc này một đạo nữ tử bóng người không biết nhiều sao kích động. Sôi nổi, nhảy cẫng hoan hô bộ dáng. Quả thực cũng là như cùng một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Nhìn qua, khiến người ta có chút bất đắc dĩ. Bất quá, xinh đẹp thân thể mềm mại lại là như vậy hấp dẫn người nhãn cầu. Còn có cũng là tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm cái kia trước ngực từng đống quả lớn. Quả thực cũng là quay đầu dẫn 100% tồn tại nha. Có chút khủng bố, nhị tỷ, ngươi đều đã chọn lựa nửa giờ. Cũng đẹp. Nhìn lên trước mặt chính mình nhị tỷ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Một bộ đồ lót mà thôi, thế mà chọn lựa hơn nửa giờ. Nhìn đến, chính mình quy mô cải biến, đối với mình nhị tỷ tới nói, thật đúng là phi thường trọng yếu sự tình nha. Đã như vậy, ta thử nhìn một chút một bộ này đi. Đều là giống nhau kích thước. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, cầm lấy một bộ màu đen đồ lót, hướng về phòng thử áo đi qua. Nhìn đến, nhị tỷ thật đúng là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hướng về phòng thử áo đi qua Diệp Kỳ. Diệp Thần lắc đầu, tùy tiện chính mình nhị tỷ đi. Chỉ cần mình nhị tỷ vui vẻ là được rồi. Nó, không cần, trưởng phòng, là ngươi nha, làm sao ngươi tới Nam Kinh, mà ở thời điểm này. Tại Diệp Thần chờ đợi mình nhị tỷ theo trong phòng thử áo ra đến thời điểm. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người đi tới. Mà tại thanh niên bên cạnh, lúc này có một đạo ăn mặc rất mỹ nữ tử. Hẳn là bạn gái cái gì? Ngô Ba, không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này cũng ở nơi đây. Đây là bạn gái của ngươi. Nhìn lên trước mặt mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp đi tới thanh niên. Diệp Thần sắc mặt kích động, nhanh chóng đi lên, nhìn đến bên cạnh nữ tử thời điểm, hỏi ý kiến hỏi một câu, không nghĩ tới, Ngô Ba tiểu tử này, thế mà đã có bạn gái, điểm này, quá mức đột nhiên đi, lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt, lên một lần mới họp lớp nha, khi đó, cũng không có nghe nói tiểu tử này có bạn gái, cái này tìm bạn gái tốc độ, không thể không bội phục. Hắc hắc, mà tại trước mặt Ngô Ba nghe đến, ngược lại là mỉm cười, gãi gãi đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhanh chóng giới thiệu, trưởng phòng, đây là bạn gái của ta Văn Hiểu Tĩnh, đây là ta đại chuyên thời điểm trưởng phòng, ngươi có thể xưng hô Diệp Thần đại ca. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, Ngô Ba nhanh chóng nói ra, có thể tại Nam Kinh gặp phải Diệp Thần. Đây là Ngô Ba làm sao cũng không nghĩ ra. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần đều là tại Thượng Hải nha. Trưởng phòng, ngươi là đến Nam Kinh nói chuyện làm ăn sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Ngô Ba cũng không có nhiều lời. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, như là chính mình trưởng phòng dạng này, đều đã lái xe sang trọng. Lần này đến Nam Kinh, khẳng định là đến nói chuyện làm ăn đi. Bằng không, liền có một chút không thích hợp. Không phải, ta đến Nam Kinh nơi này chơi đùa mà thôi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, đến Nam Kinh nói chuyện làm ăn. Làm sao có thể, chính mình làm sao nhìn, đều không giống là người làm ăn nha. Chính mình cũng không thích làm ăn, quá mức phiền phức, đồng thời, dựa theo mình bây giờ tài lực, cũng không cần làm ăn. Chính mình trước mắt tiền tài. Liền xem như bỏ ngân hàng, chỉ là ăn tiền lãi, đã đầy đủ chính mình ăn cả một đời nha. Không phải nói chuyện làm ăn, nói như vậy, là bồi bạn gái tới hưởng tuần trăng mật, như là nghĩ đến cái gì. Ngô Ba gật gật đầu, không nghĩ tới, chính mình cái này mới vừa vặn tìm tới bạn gái không lâu. Mà Diệp Thần, chính mình trưởng phòng, lại là bồi bạn gái hưởng tuần trăng mật, điểm này. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Tốc độ, thế mà như thế nhanh. Quá mức thật không thể tin đi. Cũng có thể nói như vậy. Người đây, sinh ý làm được thế nào? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, gật gật đầu, chính mình tổng không thể nói mình là bị người đuổi giết. Một đường theo E quốc chạy trốn trở về đi. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ cũng liền Ngô Bà cũng không tin đi. Thời đại này, bình thường thôi thôi, miễn cưỡng có thể cho chính mình sinh hoạt xuống tới. Ngô Bà nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, mỉm cười, khoát khoát tay, xác thực, năm nay cái này giá thị trường, có thể sinh tồn xuống tới, liền đã rất không tệ. Nó, không cần yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể kiên trì nổi, đều là lão đại. Diệp Thần nghe đến, không thể không gật gật đầu. Ôi chao uy, cái này không phải chúng ta Ngô Bà đại lão bản sao? Làm sao như thế lúc rảnh rỗi? Thế mà bồi bạn gái đến dạo phố. Mà vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên trái ôm phải ấp theo bên cạnh vừa đi tới. Nhìn đến Ngô Bà thời điểm, sắc mặt cười lạnh, ánh mắt càng là khinh miệt. Cung Tiếu thiếu gia, ngươi đừng như vậy, nhiều người nhìn như vậy, người ta hội thẹn thùng nha. Mà ở bên cạnh nữ tử cảm giác được một cái tay nắm trước ngực mình thời điểm, sắc mặt có chút ửng đỏ, nũng nịu nói ra, Cung Tiếu thiếu gia, muốn không, chúng ta đi phòng tổng thống đi, để cho chúng ta thật tốt hầu hạ ngươi. Mà tại một bên khác nữ tử nhìn đến, sắc mặt đồng dạng có chút ửng đỏ, ánh mắt mang theo một vệt ngượng ngùng, nói ra, ha ha ha, chờ chút, ta đã an bài phía trên, chờ chút, nhất định phải làm cho các ngươi nhìn xem bản thiếu gia lợi hại. Cung Tiếu nghe đến, mỉm cười, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý, người bằng hữu nhìn lên trước mặt đi tới, trái ôm phải ấp thanh niên, Diệp Thần nhìn về phía trước mặt Ngô Bà, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu thật là bằng hữu lời nói, dạng này bằng hữu vẫn là không muốn tới lui tương đối tốt, loại này bằng hữu không đáng giá, làm sao có thể, một cái đối thủ cạnh tranh mà thôi. Ngô Bà nghe đến, lắc đầu, nói một câu, đối với trước mặt Cung Tiếu, hiển nhiên, Ngô Bà cũng không muốn quá nhiều giới thiệu, dạng này người, cũng không đáng đến chính mình giới thiệu, không nghĩ tới, Ngô Bà. Ngươi có thể nha, lại có như thế chính điểm bạn gái, còn thật xinh đẹp. Mà tại trước mặt Cung Tiếu nhìn đến Ngô Bà bên cạnh Văn Hiểu Tĩnh thời điểm, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, mỉm cười, ánh mắt biến đến tham lam. Không nghĩ tới, cái này ở trong mắt chính mình phế vật, lại có đẹp như thế bạn gái. Điểm này, ngược lại để Cung Tiếu sắc mặt có chút chấn kinh, nhìn xem chính mình trái ôm phải ấp hai người. Không biết làm sao, sắc mặt lại có một chút âm trầm, trong tay đột nhiên thì không thơm, mỹ nữ, thuận tiện thêm cái WeChat sao? Mà tại sau cùng, nhìn lên trước mặt Văn Hiểu Tĩnh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lão tử nói, nếu như mình có thể theo Ngô Bà trong tay cướp đi Văn Hiểu Tĩnh lời nói, cái này chẳng phải là càng thêm chứng minh Ngô Bà cũng là một cái phế vật. Rốt cuộc thì liền bạn gái đều chọn rời đi, không phải phế vật còn có thể là cái gì? Tên tiểu tử thúi này thật tình không biết. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Gia hỏa này, đây là gây chuyện nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.